Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thận. Lữ Bố tiễn ông ra đến cổng phủ. Sáng hôm sau, Đoạn Ngụy đến bái kiến. Với những vị lão tướng đã từng theo Đổng Trác, Lữ Bố dành sự tôn trọng nhất định, khiến các tướng lĩnh Tây Lương luôn trung thành với ông. Chủ công, có một việc này tôi thấy khó mở lời. Đoạn Ngụy thấy Lữ Bố vui vẻ, liền cẩn thận lên tiếng. Có việc gì thì cứ nói, chúng ta đều xuất thân từ binh nghiệp, không cần quanh co, Lữ Bố đáp. Họ Dương ở Hồng Nông có ân với Mạc tướng. Dương Bưu hiện đang bị giam, con trai là Dương Tú đã mấy lần đến nhờ vả, mong được gặp chủ công. Không biết. Đoạn Ngụy dè dặt nhìn Lữ Bố để dò xét. Dương Tú. Tự là Đức Tổ. Lữ Bố suy nghĩ, nghe nói y từ nhỏ thông minh, thấu hiểu lòng người. Đúng là người ấy. Nhưng thực hư thế nào thì Mạc tướng không rõ, Đoạn Ngụy đáp. Cũng vừa hay, việc nhà họ Dương nên sớm xử lý. Nhớ đến lời đã hứa với Thái Ung, Lữ Bố gật đầu, y đã muốn gặp ta, thì bảo y đến phủ vệ úy ngày mai. Vâng. Đoạn Ngụy thở phào nhẹ nhõm, coi như trả xong ân tình với nhà họ Dương. Đường xa mệt nhọc, ta không giữ ông ở lại, về nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa, khi các tướng đến đông đủ, ta sẽ mở tiệc đãi mọi người. Lữ Bố cười, thấy Đoạn Ngụy phong trần mệt mỏi. Đa tạ chủ công. Đoạn Ngụy cúi đầu bái tạ, Mạc tướng xin cáo lui. Chương 274, cầu tài. Khi Dương Tú chính thức đến bái kiến Lữ Bố, đã là ngày thứ ba kể từ khi Đoạn Ngụy đến Trường An. Vừa sáng sớm, Dương Tú đã dẫn người đến mang theo vài rương lớn đến phủ của Lữ Bố. Dương Tú bái kiến Ôn Hầu. Dương Tú cúi chào Lữ Bố với thái độ vô cùng khiêm nhường, không hề có chút kiêu ngạo nào của người thuộc gia đình tứ thế tam công. Lữ Bố nhìn Dương Tú và chỉ vào chỗ ngồi bên dưới, ngồi đi. Dương Tú nghe lời ngồi xuống, thái độ tôn kính. Trước khi đến, Dương Tú đã nghiên cứu rất kỹ về Lữ Bố và biết rõ rằng, xuất thân từ gia tộc lớn không chỉ không phải là lợi thế, mà ngược lại, có thể trở thành hiểm họa. Do đó, ngay từ đầu, y chọn cách hạ thấp thái độ, không nhằm mục đích đánh lừa Lữ Bố, mà chỉ để không khiến ông phản cảm. Sau khi cúi đầu bái kiến đầy đủ lễ nghi, Dương Tú nhìn Lữ Bố mỉm cười, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ Ôn Hầu, nay mới được diện kiến, quả thật phong thái ngài vượt xa mọi lời đồn đại. Lữ Bố nghe vậy mỉm cười, lời đồn đại ư? Có lẽ là không mấy hay ho đâu nhỉ? Lữ Bố hiểu rằng trong lòng thiên hạ, mình bị gán với danh xưng tàn bạo, giang hùng, nhưng danh tiếng đó giờ đây không còn quan trọng. Miễn là người ta sợ ông, còn những ai đã hưởng lợi từ ông mà vẫn nói xấu thì đáng phải nhận hình phạt. Ôn Hầu nghĩ vậy là sai rồi. Ngài dũng mãnh tuyệt luân, uy danh vang dội, và sau trận Nam Dương, ngài đã chứng tỏ mình là người thao lược hơn người. Ngài cũng dốc lòng vì dân, nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt ở Quan Trung, khôi phục cuộc sống cho bá tánh. Nếu nói về trị quốc, ngài vượt xa Hạng Tịch ngày xưa, Dương Tú tán dương. Thôi bỏ qua những lời khách sáo, Lữ Bố khoát tay, ta biết ngươi đến vì chuyện gì, cũng xin nói rõ, ta rất kính trọng văn. Tiên công. Dương Tú cúi đầu, nhưng không quá mừng rỡ, vì y biết điều kiện thật sự vẫn chưa được đề cập. Nếu chỉ là việc khác, có thể bỏ qua được. Nhưng nếu không nhờ các tướng lĩnh của ta cảnh giác, suýt nữa ta đã mất Trường An, và Nam Dương cũng rơi vào thế nguy khốn. Ánh mắt Lữ Bố trở nên sắc lạnh khi ông nhìn Dương Tú, ngươi. Nghĩ xem, nếu điều đó thực sự xảy ra, không ít kẻ sẽ nhân cơ hội giẫm đạp lên lưng ta. Xin Ôn Hầu minh xét. Dương Tú quỳ xuống hành lễ, dõng dạc nói, gia phụ tuyệt đối không tham gia vào việc đó. Ta đương nhiên mong là vậy, nhưng chỉ lời của ngươi, ta sao có thể tin tưởng? Lữ Bố trầm giọng hỏi. Dương Tú ngẩng đầu, giải thích, Ôn Hầu, tôi đã bàn bạc kỹ với gia phụ. Nhà họ Dương nguyện toàn lực giúp ngài thi hành tân chính. Những rương này chứa đầy văn kiện về toàn bộ ruộng đất của gia tộc tôi ở Kinh Triệu, Hồng Nông, Lạc Dương, Phù Phong, Hà Đông, Hà Nội và Thượng Đảng, tổng cộng 123.000 mẫu ruộng cày, tất cả xin dâng lên triều đình để hỗ trợ thi hành tân pháp. Con số 123.000 mẫu ruộng đất là một tài sản khổng lồ, gần bằng tổng diện tích ruộng đất ở ba vùng Kinh Triệu, Phù Phong và Phùng Ấp, vì nhà họ Dương có nhiều ruộng đất rải rác khắp nơi. Thấy Lữ Bố im lặng, Dương Tú cúi đầu thêm một lần nữa và tiếp tục. Ngoài ra, gia tộc tôi còn có 70.000 nô bộc và 300.000 thạch lương thực, tất cả xin dâng lên triều đình. Lữ Bố lặng lẽ quan sát Dương Tú, không thể phủ nhận rằng y đã nắm bắt rất chính xác ý định của ông về việc cải cách. Việc nhà họ Dương sẵn sàng dâng toàn bộ gia sản cho thấy Dương Tú đã hiểu rõ tân pháp của Lữ Bố. Đức Tổ, ngươi cho rằng ta chắc chắn sẽ giết cha ngươi sao? Lữ Bố hỏi. Không hẳn vậy. Nhưng nếu Ôn Hầu không giết, hay thậm chí thả cha tôi, nếu gia tộc tôi không giao ra những tài sản này, thì sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt, mà có lẽ còn thảm hại hơn hiện. Tài. Dương Tú tự tin đáp, nụ cười lộ rõ vẻ ngạo mạn, như thể y đã nhìn thấu tất cả. Lữ Bố im lặng ngẫm nghĩ, phải thừa nhận rằng Dương Tú quả thật có tài nhìn thấu chính sách và chiến lược của ông. Y dám chắc sẽ gặp rủi ro nếu không từ bỏ gia sản, một sự tính toán sâu sắc vượt xa tuổi tác. Tốt lắm, nếu nhà họ Dương đã như vậy, ta sẽ cho phép giữ lại. 1.000 mẫu ruộng tốt và 5.000 mẫu ruộng kém, nhưng thuế vẫn phải nộp theo thuế pháp mới, Lữ Bố đáp. Đa tạ Ôn Hầu. Dương Tú cúi lạy. Lữ Bố mỉm cười và quan sát kỹ y rồi bất ngờ nói, dưới trướng ta còn thiếu một vị thứ sử vệ úy, Đức Tổ có sẵn lòng đảm nhiệm không? Lời mời này là một lời chiêu mộ chính thức của Lữ Bố. Dương Tú liền cúi đầu, cung kính đáp, nguyện vì chủ công cống hiến. Cầm lấy lệnh này, ngươi có thể về đón Văn Tiên Công về phủ. Nhưng nhớ rằng, không được rời khỏi Trường An, Lữ Bố đưa một tấm lệnh bài cho Dương Tú. Nếu đã quyết định tha mạng, thì danh tiếng và địa vị của Dương Bưu vẫn có thể tận dụng. Lữ Bố dự định để ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí thái úy hoặc tư đồ. Chức vị tam công này ông chưa muốn giao cho Viên Thuật, dù đã gửi tặng cho y ấn tín xe kỵ tướng quân. Nếu thật sự trao một trong ba vị trí tam công, thì thái úy là chức phù hợp, nhưng Lữ Bố không muốn chọc giận Viên Thiệu. Đa tạ chủ công. Dương Tú vái chào và cầm lệnh bài rời khỏi. Khi bóng Dương Tú khuất dần, Lữ Bố lắc đầu, thầm nghĩ rằng đây là một thiếu niên thông minh, nhưng vẻ ngạo mạn kín đáo ấy vẫn gây chút khó chịu. Tuy nhiên, miễn là có tài và trung thành, Lữ Bố sẵn sàng khoan dung. Chủ công, thằng nhóc đó vừa liếc nhìn ta, Điển Vi bước vào sau khi Dương Tú rời đi, nói. Lữ Bố cười cợt, sao vậy? Ngươi là tiểu thư chưa gả à? Hay bị y nhìn thấy lúc đang làm gì kỳ quặc? Điển Vi gãi đầu, cảm thấy khó diễn tả, bèn nói, thuộc hạ không rõ, chỉ cảm thấy khó chịu, muốn đấm cho một trận. Lữ Bố cười khẽ, đồng cảm. Dương Tú quả thật khéo đoán lòng người, nhưng vẫn toát ra khí chất tự cao khiến ông và Điển Vi không khỏi khó chịu. Thôi, kiềm chế chút đi. Cậu nhóc này giờ cũng là người của chúng ta, Lữ Bố nhắc nhở. Rõ. Điển Vi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không vui vì gần đây trong đội ngũ lại thêm một cậu nhóc. Sau khi Dương Bưu được thả, không phải tất cả các công khanh đều được ân xá. Triệu Ôn được thả nhờ mặt mũi Thái Ung và thông tin ông không tham gia vụ phản loạn, nhưng Chu Trung cùng nhiều vị đại thần khác thì phải bỏ mạng trong ngục. Khi triều đình lại họp, cả đại điện rộng lớn trở nên trống trải, các vị đại thần cùng tướng lĩnh dưới trướng Lữ Bố cộng lại chưa tới 40 người, không khí thê lương, lạnh lẽo. Ôn Hầu, khi nào triều đình mới có thể chiêu mộ thêm công khanh? Lưu Hiệp rụt rè hỏi. Dù vẫn duy trì quan hệ tốt với Lữ Bố, nhưng những cuộc xử tử gần đây khiến Lưu Hiệp có chút e dè và bất an. Đây cũng là việc thần muốn thương nghị cùng bệ hạ. Lữ Bố bước lên, cúi mình tâu, triều đình hiện nay thiếu thốn nhân tài, phần lớn quan lại trước đây ăn lộc mà không làm tròn trách nhiệm. Thần mong bệ hạ hãy truyền chỉ chiêu mộ người tài khắp thiên hạ, nhưng lần này, triều đình chỉ cầu người có tài, không yêu cầu đức cao vọng trọng, miễn là có thể làm việc cho triều đình. Bệ hạ nghĩ sao? Lúc trước, hẳn sẽ có người lên tiếng phản đối, nhưng giờ đây, cả triều đình im phăng phắc. Mãi sau, Tưởng Uy mới cất lời, phá vỡ không khí nặng nề, thần không có ý kiến. Chư Khanh còn ý kiến gì không? Lưu Hiệp nhìn xuống quần thần. Im lặng. Cuối cùng, Lưu Hiệp cẩn trọng nhìn Lữ Bố, phán, nếu Chư Khanh không có dị nghị vậy cứ theo ý vệ úy mà. Làm. Lập tức soạn thảo chiếu thư, chiêu mộ hiền tài khắp nơi. Thần tuân chỉ. Lữ Bố cúi đầu, truyền quốc tỷ lần này có thể đưa vào sử dụng. Chương 275, chiếu cầu hiền. Năm Sơ Bình thứ tư, ngay sau dịp năm mới, chiếu thư từ triều đình truyền đi khắp các quận khiến thiên hạ vốn dĩ đã không yên bình nay lại dậy sóng. Từ xưa các vua phục hưng hoặc lên ngôi nhận mệnh, há chẳng phải đều nhờ hiền tài cùng chung trị thiên hạ. Chiếu cầu hiền chỉ hơn trăm chữ, nhưng đọc một lượt khiến trán Tuân Úc toát mồ hôi lạnh. Tào Tháo nhìn chiếu cầu hiền của triều đình, im lặng một hồi, vì chiếu này khớp với một vài quan niệm trong lòng ông. Thậm chí, chiếu của Lữ Bố này còn cực đoan hơn, dường như chỉ thiếu lời tuyên bố thẳng thừng, ta cần nhân tài, không quan trọng xuất thân, cũng không cần đức hạnh. Những ai tự cho mình đức cao vọng trọng hoặc gia thế cao quý, xin đừng tới, ta không có thời gian để ý đến các ngươi, đừng để ta phải gặp. Chiếu cầu hiền như vậy, chẳng phải chỉ có thể là bút pháp của Lữ Bố sao? Nhìn tờ chiếu trong tay, Tào Tháo nhất thời không biết nhận xét thế nào, bèn quay sang hỏi ý kiến các mưu sĩ, các vị thấy sao? Không biết tự lượng sức. Trần Cung cười nhạt, nói một cách khinh miệt, chủ công không cần lo lắng, Lữ Bố hẳn tự biết mình vô đức, dẫu có mong cầu bậc tài đức song toàn đến cũng khó lòng có được. Tuân Úc nghe vậy chỉ thở dài, thiên hạ có những kẻ tài nhưng vô đức, trước kia vì thiếu đức nên không được chính thống đón nhận. Nay Lữ Bố phát ra chiếu thư này, nhất định sẽ thu hút một nhóm người có tài đến phục vụ hắn. Nhưng những kẻ tà đạo như thế kề cận Lữ Bố, quả là bất hạnh cho thiên hạ. Nghĩ đến đây, Tuân Úc cũng không khỏi lo lắng. Trước đây, mưu sĩ Lý Nho của Đổng Trác đã ở bên cạnh Lữ Bố, vốn không phải người có đức hạnh. Nếu Lữ Bố thu hút thêm nhiều người như Lý Nho, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau đầu. Các chư hầu khác thực ra cũng không quá coi trọng chiếu cầu hiền này. Viên Thiệu sau khi xem chỉ hơi cau mày rồi không mấy bận tâm, vì những người mà Lữ Bố muốn mời gọi cũng chẳng phải mẫu người mà Viên Thiệu quan tâm. Mục tiêu tìm kiếm nhân tài của cả hai bên vốn không trùng lập. Các chư hầu khác cũng có thái độ tương tự, đâu có ai chỉ cầu tài mà không cầu đức. Vì chuyện này mà Thái Ung đã đến gặp Lữ Bố để thảo luận. Ung hầu, chiếu cầu hiền của ngài có phải quá cực đoan không? Thái Ung nhìn Lữ Bố hỏi, những người được mời đến có thể là nhân tài, nhưng nếu thiếu đức, chẳng phải sẽ làm triều đình thêm rối ren, đen tối sao? Lữ Bố nghe xong chỉ lắc đầu, bác Khiêm nói vậy không đúng. Không bàn đến việc triều đình trước đây đã quá khắt khe về đức, chỉ một chút sơ suất cũng bị coi là vô đức, thử hỏi điều đó có công bằng không? Ta chưa bao giờ cho rằng vô đức là do bản thân người đó. Ý ngài là sao? Thái Ung nhìn Lữ Bố, ông phát hiện Lữ Bố luôn có cách nhìn độc đáo về vấn đề, mới nghe qua thì có vẻ ngông cuồng nhưng suy xét kỹ lại rất hợp lý. Thái Ung vốn không phải là người cố chấp, mỗi khi gặp những quan điểm mới lạ thường có thể nhanh chóng nhìn thấu bản chất và hấp thụ làm giàu cho học vấn của mình. Khi sinh ra, con người có thể có những tài năng thiên phú khác nhau, nhưng phần lớn đều mơ hồ về quan niệm đối với thế giới này. Ý thức thiện ác sau đó chủ yếu bị tác động bởi môi trường xung quanh. Nếu người làm điều ác mà được lợi, không bị trừng phạt, lại còn sống sung sướng, điều đó sẽ dẫn dắt thêm nhiều người hướng về cái ác. Khi số người hướng ác nhiều lên, đó chính là lúc lễ nhạc suy đồi. Bác Khiêm cho rằng có đúng không? Nghe vậy, Thái Ung khẽ gật đầu. Lời này rất có lý, sống trong môi trường như vậy, thử hỏi có mấy ai giữ được tâm thiện. Thế gian này, phần lớn đều là người bình thường. Cái gọi là đức, thiện ác, đều dễ bị môi trường chi phối và thay đổi. Ta rất ngưỡng mộ bậc cao đức như bác Khiêm, nhưng không thể mong đợi ai cũng đều như ông. Thay vì đòi hỏi người khác có đức cao, chẳng thà cải tiến chế độ để người tốt được báo đáp, kẻ ác phải trừng phạt. Như vậy, tự khắc ai cũng hướng thiện. Ngược lại, ngay cả người có đức cũng sẽ dần trở nên xấu xa khi sống trong một môi trường mọi người đều hướng ác. Quan điểm của Lữ Bố là dùng chế độ để dẫn dắt con người hướng thiện, thay vì khắt khe với tư đức của quan lại. Dù quan niệm này đi ngược với lối suy nghĩ của hầu hết sĩ nhân đương thời, nhưng nếu ngẫm kỹ, ngay cả Thái Ung, người hưởng lợi từ chế độ cũ và nổi tiếng là đại nho gia, cũng thấy Lữ Bố nói rất có lý. Có lẽ mọi người đã nhìn sai về Ôn Hầu. Thái Ung cảm thán, một người như Lữ Bố, chỉ vì xuất thân mà bị tầng lớp sĩ tộc chính thống xa lánh, nghĩ lại thì nhiều hành động của ông ta chưa chắc đã sai. Bị nhìn sai lại tốt. Lữ Bố cười nói, càng có nhiều người coi thường ông càng hay, ông mong cả thiên hạ xem nhẹ mình. Những ngày gần đây, Thái Ung trò chuyện với Lữ Bố càng nhiều, lại càng phát hiện Lữ Bố là người có trí tuệ lớn. Tuy nhiên, ông cũng không can thiệp nhiều vào triều chính, có lẽ trở thành viện chủ thư viện thích hợp với ông hơn. Gần đây, Lữ Bố đã chọn được vị trí xây dựng thư viện tại một nơi có phong cảnh hữu tình ngoài thành Trường An, rất thích hợp cho việc bồi dưỡng nhân tài. Thư viện chiếm diện tích khá lớn, Thái Ung đã mời nhiều môn sinh chưa ra làm quan đến dạy học. công việc chính của ông vẫn là biên soạn Hán sử, việc giảng dạy chủ yếu do người khác đảm nhiệm, ông chỉ cần thỉnh thoảng giảng vài bài là đủ. Việc thành lập thư viện đã sớm lan truyền trong quân đội. Vì chỉ dành cho thân nhân của các tướng lĩnh có công nên không được công khai rộng rãi, nhưng các tướng như Từ Vinh, Phan Sùng, Hoa Hùng, Lý Mông, Đoạn Hoài là những người đầu tiên gửi con cái đến học. Trương Tế thậm chí còn muốn để Trương Tú vào học lại từ đầu, nhưng bị Lữ Bố từ chối mới thôi. Mặc dù việc lập thư viện có thể không tạo động lực lớn cho binh lính bình thường, nhưng lại tạo nên sự gắn bó và cảm giác thuộc về cho các tướng lĩnh. Nó cũng mang lại hy vọng cho những người lính có chí lớn, mong muốn dùng công lao để phá vỡ rào cản xuất thân. Nhìn những xe sách từ phủ Thái Ung chuyển đến thư viện, Lữ Bố cảm thấy lần này đã chọn đúng người. Trong thời gian qua, Quan Trung thay đổi đáng kể. Sau năm mới, đến tháng 2, mưa xuân bắt đầu, khắp nơi trong Quan Trung đều ngập tràn bóng dáng của người dân bận rộn cày cấy. Sự thay đổi về chế độ có thể chưa thể hiện ngay, nhưng có thể cảm nhận phần nào qua trạng thái của người dân. Dù là đất công, nhưng so với việc phải cày ruộng cho các thế gia, giờ đây chỉ cần nộp 3 phần thuế, phần còn lại thuộc về họ. Điều này mang đến cho người nông dân hy vọng vào cuộc sống. Đối với những người dân di cư từ Nam Dương, cũng như vậy. Tuy thuế khóa có vẻ nặng hơn, nhưng không còn các loại thuế lặt vặt, đất đai cũng rộng hơn trước, tính ra, cuộc sống trở nên có hy vọng. Cả Quan Trung dường như đều sôi động trong cảnh tượng cày cấy. Hang Hạo quả thật có tài. Lữ Bố dẫn theo một nhóm người đi qua đồng ruộng, nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất hài lòng. Ông từng là nông dân nên có thể nhận ra liệu trạng thái của dân chúng có thật hay không, khó lòng lừa được đôi mắt của ông. Không ngờ rằng một tướng quân năm xưa được ông thu nhận ngẫu nhiên, không chỉ giỏi chiến trận mà còn có tài trong việc quản lý. Chủ công thật biết nhìn người. Giả Hữu bên cạnh thu tay vào áo, qua một mùa đông đã mập lên không ít, khiến ông càng ngại di chuyển, lần này là do Lữ Bố ép đi. Giả Hữu miễn cưỡng đi theo ông dạo quanh. Dĩ nhiên, không thể gọi đây là nhàn rỗi. Những nỗ lực mà Lữ Bố đã bỏ ra từ năm trước, đến năm nay sẽ có hiệu quả ban đầu. Dù đại thể đã định, nhưng nhiều chi tiết vẫn cần đích thân ông cảm nhận để điều chỉnh. Giai đoạn này, triều đình sẽ không ra thêm chính lệnh để tránh khiến dân chúng bất an. Nhưng một số điều chỉnh nhỏ sẽ được hoàn thiện vào năm sau. Năm ngoái mưa lớn, năm nay thời tiết có vẻ không tốt. Lữ Bố xuống ngựa, cúi xuống nắm một nắm đất từ bờ ruộng, cảm nhận một hồi rồi thở dài. Giả Hữu muốn xuống cùng nhưng thân hình mập mạp lại mắc kẹt trên yên ngựa. Điển Vi đứng bên liếc nhìn ông, túm lấy cổ áo sau lưng, nhấc bổng xuống. Xin tướng quân hãy lịch sự hơn. Giả Hữu hơi ngượng, liếc nhìn quanh. Tuân Du đứng gần đó cũng không nhịn được cười. Hiếm khi Giả Hữu bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này ông không khỏi tức giận. Lịch sự. Điển Vi trừng mắt nhìn Giả Hữu, thấy ông hơi vô ơn. Xem như tôi chưa nói. Giả Hữu nhìn Điển Vi, thở dài, nghĩ rằng mình có lẽ nên vận động nhiều hơn. Một mùa đông hầu như không bước chân ra ngoài, kết quả thành ra như thế này. Lữ Bố sau khi đi thị sát một vòng quanh kinh triệu liền trở về Trường An, lập tức gọi Mã Tuân đến bàn bạc về thủy lợi năm nay, cần dẫn thêm nước sông Kinh Hà tưới ruộng. Việc này giao cho Mã Tuân phụ trách, dù đối thoại với ông có hơi khó, nhưng năng lực của Mã Tuân là không thể bàn cãi. Ngoài công việc triều chính và huấn luyện binh lính, Lữ Bố dành phần lớn thời gian ở bên gia đình. Đặc biệt từ khi Vương Dị mang thai, hầu như mỗi tối ông đều ở cạnh nàng đến khi nàng ngủ say mới rời đi. Dù bận rộn, cuộc sống gần gũi bên gia đình khiến Lữ Bố rất mãn nguyện. Ban đêm, trong phòng, tiếng thì thầm dịu dàng xen lẫn chút nức nở vang lên rất lâu rồi mới dừng lại. Trên giường, Nghiêm Thị cuối cùng cũng không chống cự nổi yêu cầu nhiều lần của Lữ Bố, đồng ý cùng điêu thuyền chia sẻ phút giây thân mật với chồng. Chiếc giường rung lên đến tận nửa đêm mới dừng lại. Điêu thuyền đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn Nghiêm Thị, người từng trải nhiều, tựa vào ngực Lữ Bố, ngước nhìn điêu thuyền, khẽ cắn vào vai Lữ Bố, khẽ trách, nếu là thiên tử, chàng nhất định sẽ là một hôn quân. Hôn quân sao? Lữ Bố kéo chăn lên cho cả hai, mỉm cười nói, phu nhân vừa rồi đâu nói như vậy. Nghiêm Thị thẹn thùng, Lữ Bố ôm lấy nàng trong vòng tay mới khiến nàng yên tĩnh lại. Nàng dựa vào ngực ông, thì thầm, có được phu quân như vậy, dù chết, thiếp cũng cam lòng. Ngủ đi thôi. Trong lòng Lữ Bố chợt dâng lên cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng ôm lấy thê thiếp, dịu dàng nói. Chương 276, thời kỳ tăm tối. Lữ Trọng Tam, còn không mau đi làm việc. ngay cả con bò cũng chẳng dám lười như ngươi vậy. Lại một lần nữa nhìn thấy thân hình tròn trịa của Lữ Năng, không hiểu sao Lữ Bố lại nhớ tới thân hình tròn trĩnh của Giả Hủ, người đã tăng cân không ít trong năm nay. Ngươi nói gì? Ngay khi Lữ Năng chuẩn bị đá Lữ Bố một cước, Lữ Bố đã bất ngờ tung một cước, khiến hắn bay văng đi. Gan to nhỉ? Vệ sĩ của Lữ Năng thấy vậy nổi giận, rút đao lao về phía Lữ Bố. Lữ Bố nhẹ nhàng cướp lấy đao từ tay gã vệ sĩ, rồi với một đường chém gọn ghẽ, lưỡi đao sắc bén dễ dàng cắt đứt cổ họng của tên vệ sĩ. Gã vệ sĩ hai tay ôm lấy cổ, tức giận trừng mắt, muốn ngăn dòng máu chảy ra nhưng vô ích. Lữ Năng bị đá bay, lòng đầy tức giận, nhưng khi nhìn thấy Lữ Bố lạnh lùng giết người, rồi từ tốn bước tới, vẻ mặt của ông ta đầy vẻ uy nghiêm của một bậc quân vương, khiến Lữ Năng tái mặt. Hắn không hiểu vì sao hôm nay Lữ Trọng Tam lại trở nên cứng rắn như vậy, nhưng có một điều hắn biết chắc chắn, là tính mạng mình đang trong tình thế hiểm nghèo. Trọng Tam, đừng làm bậy, chuyện của cha ngươi năm xưa không phải ta cố ý. Lữ Năng run rẩy nhìn Lữ Bố, hôm nay Lữ Bố thật sự đáng sợ. Hắn chưa kịp dứt lời, lưỡi đao đã cứa vào cổ họng hắn. Lữ Bố lúc này mới quay sang nhìn những vệ sĩ còn lại của Lữ Năng, nhíu mày nói, từ hôm nay, Lữ Trang do ta nắm quyền. Các ngươi có ai phản đối không? Giọng nói của ông không lớn nhưng lại khiến mọi người im lặng, không ai dám thốt lên một lời nào. Trang chủ. Ba vệ sĩ do dự một chút, sau đó đồng loạt cúi đầu chào Lữ Bố. Điều này cũng nhờ vào sự áp bức của người Mãn với người Trung Châu, sinh tử của người Trung Châu, ngay cả một địa chủ nhỏ như Lữ Năng cũng có thể mặc cả với. Người Mãn nếu chịu chi tiền. Nay Lữ Năng chết rồi, thật sự chỉ là chết uổng mà thôi. Trừ khi bọn họ có chỗ nào tốt hơn để đi, bằng không, đầu quân cho Lữ Bố cũng là một lựa chọn khả dĩ. Về phần những dân làng xung quanh, họ đã sớm trở nên vô cảm vì bị áp bức quá lâu. Trước đây họ sợ Lữ Năng, nay khi Lữ Bố giết chết hắn, họ tuy không phục nhưng thầm hy vọng cảnh này sẽ dẫn tới sự trừng phạt từ người Mãn. Nhiều người tuy im lặng nhưng trong lòng mong thấy cảnh Lữ Bố bị người Mãn trừng trị. Chôn hắn đi. Lữ Bố chỉ vào thi thể của Lữ Năng. Lần này, ông không định trực diện chống lại người Mãn, ông muốn lật đổ triều đại này, nhưng không định trở thành vật hy sinh. Ông từng làm anh hùng một lần rồi, lần này để người khác làm anh hùng thôi. Sau khi bảo mọi người trở về công việc của mình, Lữ Bố tìm thấy cung tên trong trang, rồi giao phó vài việc trước khi rời đi. Trọng Tam, nếu ngươi cứ đi như thế, người Mãn tới đây sẽ giết hết chúng ta mất. Thấy Lữ Bố định rời đi, một vị trưởng lão trong trang giữ ông lại. Ta sẽ trở lại. Lữ Bố vẻ mặt chán ghét giật tay ra khỏi tay ông lão, nếu không muốn bị giết thì cầm lấy vũ khí mà chống lại. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa. Thứ đáng ghét nhất ở thời đại này là sự tê liệt của dân chúng. Họ quen sống chịu đựng, khiến người ta vừa thương vừa giận vì sự cam chịu. Lữ Bố một mạch tiến đến một trang trại khác trong núi Vũ Nhung, nơi đây đã bị quý tộc người Mãn đồ sát sạch, nhưng người Mãn vẫn chưa rời đi. Lữ Bố nhanh chóng bắn chết chúng và thu được vài con ngựa chiến cùng cung tên. Ông không quay lại Lữ Trang, vì người ở đó hiện tại chưa đủ tin cậy. Khi Lữ Bố vắng mặt, khả năng họ phản bội thậm chí báo tin cho người Mãn là rất cao. Chuyến đi này không chỉ là hành động mà còn là một lần thử thách. Nếu khi quay lại gặp phải phục kích của người Mãn, ông sẽ cân nhắc việc tìm nơi khác làm căn cứ. Khi mặt trời ngã về phía Tây, Lữ Bố vẫn không dừng lại. Núi Vũ Nhung ông đã nắm rõ trong lòng bàn tay, lần trước phải loay hoay 3 ngày mới ra ngoài là do chưa quen đường, lần này sẽ không lặp lại chuyện đó. Do đó, khi Lữ Bố đến làng của Lý Cửu Nhi, người Mãn vẫn chưa tới. Cửu Nhi à, đó là đứa trẻ khổ sở lắm. Cha, mẹ và anh trai nó đều chết hết. Từ đó, nó không còn nói một lời, cứ như là bị câm điếc. Chủ quán rượu thở dài khi thấy Lữ Bố hỏi thăm về Cửu Nhi. Cửu Nhi làm việc trong quán rượu, mỗi ngày dọn dẹp trà nước. Vì có dung mạo ưa nhìn, cô thường xuyên bị người khác trêu ghẹo, nhưng lại ra tay rất quyết liệt. Luôn mang theo một con dao nhọn, mỗi lần ra tay đều như muốn liều mạng, dần dần không còn ai dám trêu chọc nữa. Lặng lẽ quan sát Cửu Nhi, Lữ Bố nhận thấy cô thực sự rất ít nói. Sau này khi theo ông, cô cũng ít khi nhắc về quá khứ của mình, giờ đây Lữ Bố cũng không vội. Ông thuê một phòng trong quán, từ từ tìm hiểu về quá khứ của cô từ chủ quán. Thì ra, Cửu Nhi xuất thân từ một gia đình trí thức, nhưng thời buổi này không còn tốt đẹp với người đọc sách. Cha cô bị người Mãn đánh chết ngay trước mặt con gái. Nghe nói để không làm con gái sợ hãi, ông vẫn nở nụ cười ngay cả khi sắp chết. Là một người cha, Lữ Bố có thể cảm nhận được tâm trạng của ông ấy khi đó. Mẹ cô không lâu sau cũng lâm bệnh mà chết, anh trai bị bắt khi ăn trộm đồ để nuôi em gái. Dù tội không lớn, nhưng vì không có tiền hối lộ, anh bị đánh chết ngay tại chỗ. Cuộc đời của Cửu Nhi đầy bi kịch, nhưng cũng chỉ là một mảnh ghép của thời đại đen tối này. Trên đời luôn có niềm vui và nỗi buồn đan xen, những kẻ hưởng lạc trên nỗi đau của người khác, càng nhiều kẻ hưởng lạc, người đau khổ lại càng nhiều. Hãy đi theo ta, thế nào? Hôm ấy, Lữ Bố gọi Cửu Nhi lại khi cô đang mang thức ăn tới cho ông, trên mặt là nụ cười đượm. Vẻ hoài niệm và thương xót. Cửu Nhi không đáp, thậm chí không nhìn ông thêm mà bỏ đi. Lữ Bố cũng không. Bất ngờ, thời điểm đã sắp tới. Chẳng bao lâu sau, người Mãn đến tấn công. Là quán rượu duy nhất trong trấn, nơi đây đương nhiên là chỗ để họ hành hạ. Cửu Nhi bị kéo đi, nhưng khi tên người Mãn vừa chồm lên người cô, con dao nhọn trong tay cô đột ngột đâm vào ngực hắn. Người Mãn tức giận gào thét, bắt đầu điên cuồng tàn sát, hai tên lao về phía Cửu Nhi. Cửu Nhi dù vùng vẫy hết sức cũng không thoát được, cô nhắm mắt chờ chết, thậm chí trong ánh mắt còn hiện lên một chút giải thoát. Nhưng cơn đau mà cô tưởng tượng không tới, người Mãn đang xông vào giết cô đã bị giết trước. Cửu Nhi kinh ngạc nhìn người đàn ông đầy máu me đang đẩy xác người ra khỏi cô, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi cách giết người. Lữ Bố nhìn Cửu Nhi, một lần nữa đưa ra lời mời. Lần này, Cửu Nhi không từ chối. Bọn người Mãn trở nên cuồng nộ. Hai đồng bọn của họ lại bị giết, điều này khiến họ giận dữ. Chẳng lẽ giờ đây người Trung Châu cũng dám chống lại họ? Nhưng ngay sau đó, ánh mắt người đàn ông giết đồng bọn họ nhìn về phía họ. Cảm giác đó, thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, giống như cách họ nhìn người Trung Châu sắp bị giết. Không ngờ rằng, có một ngày chính họ lại là kẻ bị săn đuổi. Trận chiến không có chút hồi hộp nào. Trước một Lữ Bố từng oai phong trên chiến trường, lực chiến ngàn người, thì đám lính người Mãn yếu ớt này hoàn toàn không phải đối thủ. Đồ sao chổi. Tất cả là do ngươi hại. Mặc dù đã từng trải qua việc này một lần, nhưng nhìn đám dân làng sống sót sau vụ thảm sát lại đổ hết sự phẫn nộ lên đầu Cửu Nhi, Lữ Bố vẫn cau mày. Giống như lần trước, ông không nói gì, vì sự ngu muội và chai sạn này chỉ có thể thức tỉnh bằng máu. Cửu Nhi theo Lữ Bố rời đi, mang theo chiến lợi phẩm của họ, 16 con ngựa, cung tên và đao công. Để xây dựng một lực lượng riêng cho mình, những thứ này là không thể thiếu. Khi trở về Lữ Trang, Lữ Bố bất ngờ nhận ra không có người Mãn nào đến bắt bớ, rõ ràng không ai trong số người dân ở đó báo tin. Trang chủ, có chuyện lớn rồi. Một vệ sĩ chạy đến bên Lữ Bố, thì thầm, ở bên trang trại phía bên kia núi, đã có mấy người Mãn bị giết chết. Không phải là không ai tố giác, mà là đã xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn, những người Mãn đi thảm sát đã bị giết. Sự việc này khiến quan phủ của người Mãn, vốn dĩ chẳng bao giờ ra mặt, lần này lại vô cùng tích cực điều tra. Khi đến điều tra tại Lữ Trang, cái chết của Lữ Năng không hề khiến bọn họ chú ý, điều họ thực sự quan tâm là làm sao những tên lính Mãn bị giết như thế. Còn Lữ Năng? Chết thì cũng là hết, chẳng ai quan tâm. Họ không nghĩ rằng Lữ Bố có thể là hung thủ, vì một mình ông làm sao có thể giết được nhiều chiến binh giỏi như vậy. Trang chủ, ngài đây là... Rất nhanh, có người nhận ra điều bất thường. Nhìn những con ngựa và vũ khí mà Lữ Bố mang về, sao mà trông quen thế? Lữ Bố gật đầu, nhìn vệ sĩ và hỏi, sợ không? Tên vệ sĩ sợ hãi tới mức run rẩy, lùi lại vài bước, không dám đứng gần ông. Không sợ ư? Làm sao mà không sợ cho được? Lữ Bố nhìn anh ta, bình tĩnh nói, đi sắp xếp những chiến mã này. Từ ngày mai, ta sẽ dạy các ngươi một vài kỹ năng. Những người như Cửu Nhi, có lòng hận thù thuần khiết, thực sự rất hiếm. Cũng giống như không thể trông mong tất cả mọi. Người đều là những người có đức hạnh cao quý, cũng không thể hy vọng tất cả sẽ nổi dậy chống lại áp bức như ông. Nhưng không sao, quan niệm có thể thay đổi dần dần. Quan trọng nhất vẫn là lợi ích. Lữ Bố chia phần lớn vàng bạc và tài sản cướp được từ người Mãn cho dân làng và hứa rằng từ nay tiền thuê ruộng sẽ chỉ còn 1/10. Với những điều kiện này, nhiều vấn đề được giải quyết mà ông không cần phải nói nhiều. Giống như dân làng thường bảo vệ cho đám sơn tặc chi phát tiền lương thực cho họ vậy, đừng kỳ vọng người dân bình thường có tầm nhìn xa. Sau khi sắp xếp mọi chuyện, Lữ Bố không như lần trước, không đi khắp nơi giết chóc mà yên ổn ở lại núi Vũ Nhung, lựa chọn những người phù hợp để huấn luyện, dạy họ kỹ năng trinh sát và chiến đấu. Thỉnh thoảng ông cũng dẫn người ra ngoài ám sát vài tên người Mãn, cướp tài sản của chúng để duy trì sinh hoạt. Dần dần, núi Vũ Nhung được Lữ Bố biến thành một kiểu sơn trại. Do giết quá nhiều người Mãn, tình hình ba thành gần đó trở nên căng thẳng. Người Mãn thời gian gần đây đã không dám ra ngoài giết chóc như trước nữa. Vì đây chỉ là những vụ tấn công nhỏ lẻ, nên mặc dù khiến quan phủ tức giận và điều tra kỹ lưỡng, sự việc vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Lữ Bố dùng tài sản cướp được để xây dựng một sơn trại trên một ngọn núi khác gần Vũ Nhung, bồi dưỡng lực lượng địa phương và bí mật tích lũy thực lực. Cuối cùng, Lữ Tứ Cử, sau một thời gian nỗ lực, đã một lần nữa tìm đến Lữ Bố và trở thành một mưu sĩ bên cạnh ông. Lần này, Lữ Bố không tiếp tục kết thù với quá nhiều kẻ thù mà chỉ cẩn trọng tích lũy lực lượng, đồng thời bí mật quan sát, kích động mâu thuẫn giữa quan phủ và người dân, chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động. Chương 277, khác biệt. Lần trước, Lữ Bố không thực sự thành công, nhưng dù bị cả triều đình Mãn truy sát, ông vẫn có thể tung hoành khắp nơi, khiến người Mãn khiếp sợ. Ông hiểu rõ lối tư duy của người Mãn, họ luôn cố chấp, coi việc giết Lữ Bố là mấu chốt để dẹp tan mọi thế lực phản kháng, bởi ông là biểu tượng của phong trào khởi nghĩa. Đây là một cách nghĩ cứng nhắc. Nếu là Lữ Bố, chắc chắn ông sẽ dùng bản thân như một mồi nhử để dụ các thế lực khác ra rồi tiêu diệt một lượt. Nhưng với người Mãn, dẫu họ có suy nghĩ cứng nhắc thì đã sao? Theo những gì Lữ Bố biết, điểm yếu nhất của triều đình Mãn hiện tại nằm ở phía Nam. Vùng phía Nam có hệ thống kênh rạch chằng chịt, người Mãn lại không giỏi thủy chiến, do đó khả năng kiểm soát của họ ở đây không vững mạnh như ở phương Bắc. Lần trước, khi Lữ Bố giết hoàng đế, ông vô tình tạo cơ hội cho nghĩa quân phía Nam thở phào nhẹ nhõm, giảm áp lực từ triều đình, giúp họ có thời gian dưỡng sức và tích lũy lực lượng. Trong khi đó, Lữ Bố chỉ có thể chạy trốn, chạy mãi cho đến khi kiệt sức và bị người Mãn bao vây giết chết. Phương pháp trấn áp của người Mãn cũng đơn giản, ai ngoi lên là bị đánh. Vì vậy, sau khi cứu được Lý Cửu Nhi, Lữ Bố không công khai xuất hiện nữa. Dù cứ vài ngày lại có người Mãn chết trên đường thảm sát làng mạc, những cuộc tấn công nhỏ lẻ này tuy gây ra một số rắc rối cho quan phủ, nhưng không khiến triều đình phải điều động đại quân truy lùng như lần trước. Điều này giúp Lữ Bố có thời gian phát triển lực lượng. Để mở rộng nguồn tài chính, ông còn bắt tay với một quý tộc Mãn, chủ vùng núi Vũ Nhung, cùng buôn lậu muối. Nhờ đó, Lữ Bố dần trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với người Trung Châu ở khu vực này. Có được thế lực trong quan phủ, Lữ Bố bắt đầu bí mật triệu tập các thợ rèn ở khắp nơi về các sơn trại để chế tạo vũ khí. Đồng thời, ông xây dựng cơ sở kinh doanh ở ba thành Cô Ưng, Bách Qua và Lục Hợp, từ đó có thêm nguồn tài chính và ảnh hưởng. Lữ Tứ Cửu được Lữ Bố giao cho quản lý các cơ sở này. Trong vòng 5 năm, thế lực của Lữ Bố ngày càng lớn mạnh, kiểm soát ngày càng nhiều sơn trại. Đến nay, hầu hết sơn trại trong các dãy núi Tây Bắc đều nằm dưới quyền kiểm soát của ông. Dù vậy, Lữ Bố hiểu rõ rằng lực lượng hiện tại vẫn chỉ là đám ô hợp, chưa phải lúc khởi nghĩa. Lợi dụng thân phận của mình, Lữ Bố ngầm kích động các cuộc xung đột giữa quan và dân, thường đứng ra hòa giải sau mỗi vụ tranh chấp, bảo vệ dân làng. Nhờ đó, ông dần trở nên nổi tiếng trong khu vực. Trọng Tam tiên sinh, đó là nữ nhân của ngài sao? Một hôm, tại tư gia của Lữ Bố trong thành Cô Ưng, ông đang tiếp đãi các sĩ quan và thân sĩ trong thành. Một tên tướng người Mãn say xỉn, nhìn chằm chằm vào Cửu Nhi, người đang chỉ huy các tỳ nữ với ánh mắt dâm đãng. Đúng vậy. Lữ Bố nhún vai, đẩy tên say rượu ra xa. Cho ta đi. Tên say rượu cười khẩy. Ngươi uống say rồi. Lữ Bố nhìn hắn. Đừng quên thân phận của ngươi, Lữ Trọng Tam. Tất cả những gì ngươi có đều là do chúng ta ban cho. Trong mắt ta, ngươi mãi chỉ là một con chó. Tên say rượu giận dữ. Với tư cách là một bách phu trưởng, hắn nắm quyền sinh sát với đa số người trong thành Cô Ưng, bao gồm cả Lữ Bố. Chó ư? Lữ Bố quay lại, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm. Bất ngờ, ông túm lấy cổ tên say rượu, nhấc hắn lên. Mặt hắn chuyển sang tím tái, hai tay ôm chặt cánh tay Lữ Bố, hai chân vùng vẫy trong không trung. Lữ Trọng Tam, ngươi định làm gì? Huyện lệnh Cô Ưng thấy Lữ Bố ra tay với người Mãn, liền giận dữ quát. Có vẻ các vị vẫn chưa hiểu rõ vị thế của mình. Lữ Bố không buông tay. Dưới ánh mắt kinh ngạc và phẫn nộ của mọi người, tên bách phu trưởng bị ông siết đến chết. Lữ Trọng Tam, ngươi có biết giết người mãn là tội gì không? Huyện lệnh Cô Ưng gào lên. Ta không biết và cũng không cần biết. Lữ Bố thản nhiên vứt xác tên say rượu xuống đất, tiến tới gần huyện lệnh Cô Ưng với ánh mắt băng giá. Ngươi định làm gì? Huyện lệnh Cô Ưng lần đầu tiên phát hiện, người đàn ông này vốn dĩ thường ôn hòa, giờ đây lại toát ra sát khí đáng sợ đến vậy. Ta chỉ muốn nhắc ngươi rằng, với những chứng cứ tham ô trong tay ta, nếu giao nộp cho triều đình, đầu của cả nhà ngươi cũng không đủ để chặt. Lữ Bố tiến thêm một bước, lạnh lùng nói, vậy nên đừng dùng cái thân phận vô giá trị đó để áp chế ta. Ở đất Tây Bắc này, muốn ăn no thì phải nghe lời ta. Nhưng ngươi cũng không nên giết người. Huyện lệnh Cô Ưng bị khí thế của Lữ Bố áp đảo, giọng nói cũng thấp xuống. Có những thứ, ta cho các ngươi thì các ngươi mới được lấy, nếu không cho thì đừng hòng đòi, và tuyệt đối không được ép buộc ta. Lữ Bố vỗ vai hắn nói, hắn uống rượu mà chết, liên quan gì đến ta? Huyện lệnh nhìn sát tên Bách Phu Trưởng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý, không dám phản đối. Tây Bắc ba thành này, hầu hết quan lại đều có bằng chứng tham ô nằm trong tay Lữ Bố. Nếu thật sự đắc tội với ông, họ cũng chẳng còn đường thoát. Không biết từ khi nào, họ từ chỗ dựa cho Lữ Bố đã trở thành công cụ kiếm tiền cho ông. Cả nền kinh tế Tây Bắc đều do ông nắm giữ. Họ muốn ăn no, chỉ có cách nghe theo Lữ Bố. Một người Trung Châu, lại ngang nhiên điều khiển đám quý tộc người Mãn. Không phải họ muốn nhịn nhục, mà hai năm trước đã có kẻ ngông cuồng muốn thay thế Lữ Bố, người kiểm soát đường tài chính của Tây Bắc. Lữ Bố không phản kháng trực diện, nhưng ngay sau đó, cả ba thành Tây Bắc và những nơi liên quan đến vị quan đó rơi vào hỗn loạn. Mọi ngành nghề suy sụp chỉ sau một đêm, dân cư bỏ trốn hàng loạt, không cách nào ngăn cản. Vài ngày sau, chứng cứ tham ô của vị quan đó bị gửi lên trên, khiến hắn bị cách chức và điều tra. Điều đáng sợ nhất là, không lâu sau khi bị cách chức, cả nhà hắn chết trong một vụ hỏa hoạn. Không ai biết ngọn lửa đó từ đâu mà có, nhưng từ đó, không ai dám trêu chọc Lữ Bố nữa. Người này không giống người Trung Châu bình thường, ngoài tài kiếm tiền, ông còn có sự tàn nhẫn trong xương tủy và sức mạnh vô song. Ông từng biểu diễn nhất đỉnh nghìn cân, ngay cả những vị tướng mãn hùng mạnh nhất cũng chưa chắc làm được. Một người như vậy, giữ hòa khí còn được lợi, chọc giận thì mất mạng, ai dạy gì mà treo vào. Tên Bách Phu Trưởng đòi nữ nhân của Lữ Bố, ngoại trừ tự tìm đường chết thì còn gì để nói. Dù Lữ Bố đã công khai giết một dũng sĩ của triều đình trước mặt bao người, điều này khiến không ít người khó chịu. Nhưng sau 5 năm, cả ba thành Tây Bắc đã trở thành địa bàn của Lữ Bố. Thi thể của tên Bách Phu Trưởng say xỉn nhanh chóng bị kéo đi, bữa tiệc tiếp tục. Sự việc tưởng chừng đơn giản này thực chất lại mang ý nghĩa to lớn với vùng Tây Bắc. Giờ đây, người dân Trung Châu khi nhìn thấy người Mãn vẫn sợ hãi, nhưng nhờ có sự tồn tại của Lữ Bố, họ không còn tê liệt đến mức không dám phản kháng như trước kia. Những vụ thảm sát làng mạc như ban đầu nay đã ít xuất hiện hơn. Những quý tộc người Mãn từng đam mê thảm sát làng mạc đã gần như bị tiêu diệt. Dù ai cũng ngầm hiểu chuyện này có liên quan đến Lữ Bố, nhưng vì lợi ích đang xen, không ai dám nói ra, cũng chẳng ai muốn can thiệp. Lý Cửu Nhi, người vợ của Lữ Bố, nay đã bớt đi phần nào vẻ dữ dội. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người Mãn, vẫn không tránh khỏi có chút sát khí hiện lên trong ánh mắt, dù cô cố giấu rất tốt. Cô hiểu rõ chồng mình đang làm gì, nên cũng không còn như trước đây, thấy người Mãn là giết. Để giết được nhiều kẻ thù hơn, chịu đựng trong một thời gian ngắn chẳng là gì. Sau những cuộc đối ẩm, Lữ Bố đạt được thỏa thuận về các giao dịch và vận chuyển muối trong 3 năm tới với vài đối tác. Ông có kế hoạch mở rộng thế lực vào khu vực Tứ Xuyên. Vùng Tây Bắc hoang vu, địa thế lại thiếu hiểm trở. Nếu có thể xâm nhập vào Tứ Xuyên, nơi đó sẽ là cơ sở vững chắc. Phu quân, khi nào thì chúng ta mới không cần qua lại với đám người Mãn này nữa? Đêm ấy, sau khi ân ái, Lý Cửu Nhi mệt mỏi nằm trong vòng tay của Lữ Bố, buồn bã hỏi. Mối thù của cô không hề phai nhạt sau những năm qua dù Lữ Bố đã ngầm và công khai giết chết không ít người Mãn. Một số mối thù hằn đã khắc sâu vào tận xương tủy, không phải chỉ vài người chết là có thể hóa giải. Những tổn thương mà người Mãn gây ra cho người Trung Châu đã ăn sâu vào tận xương cốt. Sắp rồi, sau khi chiếm được Tứ Xuyên, ta sẽ chờ thời thế thay đổi. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt ve lưng vợ, mắt đượm vẻ xa xăm. Lần này, mọi thứ thuận lợi hơn nhiều so với lần trước, nhưng mức độ thiệt hại mà ông gây ra cho triều đình còn lớn hơn. Dù chưa giết được hoàng đế, nhưng Tây Bắc này cơ bản đã nằm trong tay ông. Dù quan chức vẫn là người Mãn nắm giữ, nhưng từ tiểu lại đến nha sai đều là người của Lữ Bố. Tây Bắc đã bị ông hoàn toàn kiểm soát. Nhưng đến lúc này, khu vực này đã phát triển đến mức cực đại. Lữ Bố chuyển mục tiêu về phía Tứ Xuyên, mặc dù hoàng đế chưa chết, nhưng theo tin tức ông nhận được, các thế lực ở phía Nam đã bắt đầu tuyên xưng vương vị dựa trên lợi thế địa hình. Triều đình thì chỉ tập trung đối phó với những kẻ xưng vương, nên tình hình ở đó vô cùng khốc liệt. Khi Lữ Bố nắm được Tứ Xuyên, có thể tấn công từ Tây Bắc vào triều đình một cách dễ dàng. Trong suốt 5 năm qua, Lữ Bố cũng không hề lãng phí thời gian. Ông đã bồi dưỡng được nhiều nhân tài chiến trận. Với những sự chuẩn bị này, khi thời cơ chín muồi, ít nhất Lữ Bố có thể nhanh chóng kiểm soát Tây Bắc, rồi liên kết với Tứ Xuyên, vùng đất dễ thủ khó công để đạt thế bất khả chiến bại. Cửu Nhi sẽ sinh cho phu quân nhiều con trai, để sau này có thêm người giết đám người Mãn. Lý Cửu Nhi đột nhiên xoay người, ngồi lên người Lữ Bố, kiên quyết nói. Lại sinh nữa sao? Lữ Bố bật cười. Chỉ riêng Cửu Nhi đã sinh cho ông 2 con trai trong 5 năm qua, thêm vào đó, 3 thê thiếp khác cũng sinh cho ông 2 con trai và 3 con gái. Vậy là đủ rồi, đúng không? Chương 278, Phản kích. Giết người Mãn là việc lớn, dù Lữ Bố hiện tại nắm trong tay quyền lực thực tế như một vị vua ngầm ở vùng Tây Bắc, nhưng vẫn có nhiều kẻ muốn ông chết. Với người Mãn vốn quen đứng trên cao, việc một người Trung Châu lại dám ngạo mạn chỉ huy họ, khiến họ phải nín nhịn, là điều rất khó chịu. Triều đình này vẫn mang tên Mãn Triều, vậy mà một người Trung Châu lại ngông cuồng như vậy, thật quá đáng. Cái chết của tên Bách Phu Trưởng bị người có ý đồ bẩm báo, khiến triều đình cực kỳ chú ý. Những năm qua, Tây Bắc đã có nhiều quý tộc người Mãn thiệt mạng, không bằng phía Nam nhưng cũng là điểm nóng ở phía Bắc. Tuy nhiên, do kinh tế Tây Bắc phát triển, lượng thuế thu về khá lớn nên triều đình đã làm ngơ bỏ qua chuyện này. Nhưng lần này người chết là một Bách Phu Trưởng, không chỉ là quý tộc mà còn là quan chức. Trong mọi triều đại, việc giết quan luôn là điều cấm kỵ, đồng nghĩa với đối đầu công khai với triều đình. Vì thế, trước cái chết của tên Bách Phu Trưởng, triều đình đặc biệt coi trọng, phái một danh tướng tới điều tra, và đó là một người mà Lữ Bố đã quen thuộc từ lâu, Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ. Chủ công, hành động này quá liều lĩnh rồi. Lữ Tứ Cửu tìm gặp Lữ Bố, khổ sở nói, trước đây chúng ta giết người trong bí mật, miễn là không có chứng cứ thì bao nhiêu cũng được, nhưng bây giờ lại giết quan công khai. Triều đình sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Hiện nay chúng ta đang đứng trước đại sự, tạo ra biến số này. Tại sao những năm gần đây triều đình lại bỏ mặc Tây Bắc? Một là vì phía Nam hỗn loạn quá lớn, triều đình không muốn lo chuyện phía Bắc, hai là Lữ Bố đã mở đường giao thương với các quốc gia phương Tây, mang lại lợi nhuận khổng lồ, khiến Tây Bắc trở nên thịnh vượng tạm thời. Mỗi năm Tây Bắc nộp một lượng thuế lớn, triều đình mới bỏ qua cho Lữ Bố. Nhưng hiện nay, Lữ Bố đã bắt đầu nhúng tay vào Tứ Xuyên, thời điểm vốn đã nhạy cảm này lại xảy ra chuyện giết quan, chỉ tổ gây chú ý cho triều đình, chẳng khác gì tự gây khó dễ cho mình. Ngươi nghĩ những gì chúng ta làm đều bí mật lắm sao? Lữ Bố nhìn Lữ Tứ Cửu cười hỏi. Chủ công ý ngài là... Ánh mắt Lữ Tứ Cửu lóe lên, nhìn Lữ Bố nói, dù chúng ta có giết người hay không, triều đình cũng sẽ phái người đến. Hiện tại, đa số lực lượng của triều đình đều ở phía Nam để đàn áp các cuộc khởi nghĩa. Họ càng không cho phép phía Bắc xuất hiện một vị phản vương. Lữ Bố gật đầu. Tây Bắc tuy nghèo nàn, nhưng nơi đây có thể trực tiếp đe dọa kinh đô. Lần trước, Lữ Bố đã từng huấn luyện một đội quân tinh nhuệ, lẻn vào kinh thành ám sát thiên tử Triều Mãn, dẫn đến việc ông bị truy đuổi trong suốt 10 năm trời. Lần này, Lữ Bố không muốn làm kẻ thu hút hỏa lực nữa, nhưng ông cũng muốn khiến triều đình phải e dè. 5 năm đã giúp Lữ Bố xây dựng được một thế lực lớn ở Tây Bắc, và tình hình Triều Mãn cũng đang xấu đi từng ngày. Các lực lượng phản loạn phía Nam không ngừng trỗi dậy, lần này lại không có Lữ Bố để thu hút sự chú ý, nên triều đình gần như đã đưa toàn bộ đại quân về phía Nam để dẹp loạn. Còn ở Tây Bắc, nhờ 5 năm kích động không ngừng của Lữ Bố, dân chúng không còn tê liệt như trước, ông có thể huy động hàng ngàn người chỉ bằng một lời kêu gọi. Miễn là triều đình không dồn hết sức đối phó ông, Lữ Bố có tự tin khiến họ phải bẻ mặt mà rút lui. Vậy chúng ta... Lữ Tứ Cửu chần chừ một lúc, làm động tác ám chỉ giết người. Chúng ta chưa chiếm được Tứ Xuyên, lúc này không nên trở mặt hoàn toàn. Lữ Bố lắc đầu. Hiện tại ông cần một hậu phương ổn định, chỉ mỗi Tây Bắc thôi chưa đủ để ông đối đầu tiêu hao với triều đình. cách đánh với vài trăm người khác với cách đánh với vài vạn, thậm chí là trăm vạn. Lữ Bố nhìn Lữ Tứ Cửu và nói, ta muốn tất cả thông tin về hành động của Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ. Tìm cách để họ đóng quân ở đây. Nói rồi, ông chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Vùng Long Uyên. Lữ Tứ Cửu nhìn nơi Lữ Bố chỉ. Vùng Long Uyên là một vùng trũng lớn. Khi Lữ Bố nắm giữ kinh tế Tây Bắc, ông từng tổ chức dân chúng đào kênh, xây đê, và đã chi tiền rất lớn để xây dựng nơi này. Nhưng đến giữa chừng, việc xây dựng lại dừng lại, không ai biết lý do. Địa thế nơi này rất trống trải, khá thích hợp cho việc đóng quân, nhưng khu vực cô ưng quanh đây có nhiều nơi cũng có thể đóng quân. Lữ Tứ Cửu trầm ngâm, chủ công cứ yên tâm, chuyện này ta có cách. Khu vực quanh cô ưng có nhiều chỗ phù hợp để đóng quân, Long Uyên chỉ là một trong số đó. Để kiểm soát được lựa chọn của kẻ khác, có thể phức tạp mà cũng có thể dễ dàng, chỉ cần khiến đối phương không chọn các địa điểm khác là được. Đi làm việc của ngươi đi. Lữ Bố gật đầu, xong việc này, ta sẽ sang Tứ Xuyên. Lữ Tứ Cửu không biết rõ kế hoạch của Lữ Bố, nhưng ông biết Tứ Xuyên là mục tiêu từ 5 năm trước của Lữ Bố. Trong 5 năm qua, tuy thế lực chưa mở rộng sang Tứ Xuyên, nhưng thương mại giữa hai bên chưa bao giờ gián đoạn. Dù họ không có thế lực ở Tứ Xuyên, cũng không đến mức xa lạ với nơi này. Nếu không có chuyện lần này, Lữ Bố đã lên đường. 3 ngày sau, Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ dẫn theo binh lính tới thành Cô Ưng. Nhưng khi đến nơi, ông phát hiện nhiều chỗ trong thành đều tràn ngập rác rưởi và mùi hôi thối, chỉ có một nơi thấp trũng chính là Long Uyên là sạch sẽ, đành phải để quân đội đóng trại ở đó. Trọng Tam tiên sinh, vạn phu trưởng Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ muốn gặp ngài. Huyện lệnh Cô Ưng nhìn Lữ Bố, nói với vẻ cung kính nhưng giọng lộ rõ vẻ hả hê. Sao lại đóng quân ở Long Uyên? Lữ Bố gật đầu, hỏi vu vơ khi đứng dậy chuẩn bị đi. Long Uyên vốn là địa bàn của Lữ Bố, công trình dừng giữa chừng mà chưa hoàn tất, nên việc binh lính chiếm đóng ở đó khiến huyện lệnh Cô Ưng cảm thấy không vui. Dưới gầm trời này, đâu đâu cũng là đất của vương, Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ muốn đóng quân ở đâu là việc của ông ta, hạ quan không có quyền can thiệp. Huyện lệnh Cô Ưng cười nhạt. Ngươi nghĩ rằng hắn đến thì ta sẽ tiêu đời sao? Lữ Bố khoác áo choàng do Cửu Nhi đưa, nhìn huyện lệnh Cô Ưng hỏi. Sao có thể? Chuyện này chẳng liên quan gì đến hạ quan. Huyện lệnh Cô Ưng mỉm cười đáp. Lữ Bố nhìn hắn một lúc, khi hắn bắt đầu tái mặt mới gật đầu, được, quy củ ta hiểu. Hy vọng ông ta thực sự có thể bắt được ta như ngươi mong muốn. Gặp ở đâu? Trên thành lầu. Huyện lệnh Cô Ưng cười đáp. Chỗ tốt đấy. Lữ Bố đứng dậy, không mang theo vũ khí, thẳng bước lên thành lầu cùng với huyện lệnh. Ngươi là Lữ Trọng Tam. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ nhìn Lữ Bố, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Nếu đã gọi ta đến, thì phải biết ta là ai, không cần hỏi. Lữ Bố ung dung ngồi xuống, chỉ vào ghế đối diện, ngồi đi. Bộ dạng của ông cứ như đang tuyên bố rằng chính mình mới là chủ nhân nơi đây. Láo xược. Hai võ sĩ đứng sau Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ chưa từng thấy người Trung Châu nào dám vô lễ đến vậy, bèn rút đao chỉ vào Lữ Bố. Hai mũi tên sắc bén lao tới, xuyên qua cổ tay của hai người, khiến đám binh sĩ người Mãn xung quanh hốt hoảng bao quanh Lữ Bố và nhìn về hướng mũi tên bắn ra. Họ thấy cách đó trăm bước, một người cầm cung đứng hiên ngang. Đây là hộ vệ của ta, không hiểu quy củ, xin tướng quân đừng trách. Lữ Bố liếc nhìn huyện lệnh Cô Ưng. Huyện lệnh vô thức rót một chén rượu cho Lữ Bố. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ ngồi xuống đối diện, nhìn Lữ Bố chăm chú và nói, dù là lý do gì, người Trung Châu mà dám ra tay với người Mãn, nhất định phải chết. Tên hộ vệ của ngươi không thể sống sót. Ồ! Lữ Bố nhấp một ngụm rượu rồi nhổ ra, cau mày nhìn huyện lệnh nói, ngươi nên biết, loại rượu kém này ta không uống. Một người hầu của Lữ Bố tiến lên, đổ chén ngọc cho ông, rồi cũng thay cả chén của Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ. Ta từng thấy cơ quan tinh xảo của người Trung Châu các ngươi, một bình rượu có thể chứa hai loại rượu, một có độc, một không có độc. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ cầm chén rượu, nhìn Lữ Bố với ý tứ sâu xa, ngươi định giết ta. Nói xong, ông ta ném mạnh chén xuống đất, đám binh sĩ người Mãn lập tức rút đao bao vây. Bốn vệ sĩ của Lữ Bố cũng rút kiếm, chỉ có ông vẫn ung dung uống rượu như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Bịch! Một mũi tên cắm xuống bàn trước mặt Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ, bốn thanh kiếm chỉ vào ông ta, khiến đám binh sĩ người Mãn ngần ngại không dám động. ở đây có 100 dũng sĩ thiện chiến của người Mãn. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ không ngờ Lữ Bố lại cứng rắn như vậy, nói, ngoài thành còn 3.000 tinh binh. Ngươi nghĩ ngươi có thể sống mà rời khỏi đây sao? Nơi này luôn do ta làm chủ. Lữ Bố đứng dậy, không để ý đám võ sĩ người Mãn, thẳng bước tới bên thành lầu, dù tướng quân là danh tướng của triều đình, ngài cũng không nên chọc giận người như ta ở nơi xa lạ. Ngươi tưởng có thể thoát khi ta đã đến đây? Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ giận dữ đứng lên. Ta có thoát hay không không biết, nhưng cơ hội của ngươi xem ra đã hết. Lữ Bố giơ chén ra hiệu về phía ngoài thành. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ, một dòng nước lớn bất ngờ tràn xuống, từ quan đạo đổ vào Long Uyên, chỉ trong chốc lát nhấn chìm doanh trại. Nơi đó là đất mềm, gặp nước sẽ hóa thành đầm lầy. Lữ Bố nhìn Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ và nói, ta cũng không hiểu tại sao ngài lại đóng quân ở đó. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ nhìn 3.000 binh sĩ của mình đang bị nhấn chìm, mặt biến sắc, điên cuồng rút đao định chém Lữ Bố. Bịch. Lữ Bố không hề động đậy, nhưng Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ đã bị đánh bật ra, thanh đao trong tay cũng bị Lữ Bố thu lại. Nếu là tướng quân, lúc này điều nên nghĩ là ai sẽ gánh vác trách nhiệm này. 3.000 tinh binh tiêu tan không phải là chuyện nhỏ. Lữ Bố tùy tiện vứt đao trả lại, mắt nhìn về phía huyện lệnh Cô Ưng, hay là tướng quân muốn nói rằng một người Trung Châu như ta có thể quyết định thay tướng quân? Nếu nói vậy, sự nghiệp của vị danh tướng trẻ nhất triều đình này có lẽ đã đến hồi kết. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ cũng nhìn về phía huyện lệnh Cô Ưng, không nói gì, nhưng vẻ mặt đủ để nói lên tất cả. Đại nhân! Huyện lệnh Cô Ưng không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Thấy ánh mắt của Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ, hắn rùng mình, vội vàng lắc đầu, chuyện này không liên quan đến hạ quan. Ta có thể chuẩn bị cho tướng quân 10 vạn lượng bạc, coi như bồi thường cho tổn thất 3.000 tinh binh, cũng xem như là lòng trung thành của ta với triều đình. Lữ Bố vỗ vai Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ, nhưng ngoài ra, ta không thể giúp gì thêm cho ngài. Chương 279, Mượn binh. Trọng Tam huynh, ta. Huyện lệnh Cô Ưng nắm lấy tay Lữ Bố, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Ngươi tự mời người đến, đương nhiên là ngươi phải tự giải quyết. Lữ Bố nhìn bàn tay hắn với ánh mắt lạnh lùng. Huyện lệnh Cô Ưng, người có thể trực tiếp liên lạc với triều đình, hẳn chính là người đã đưa Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ đến nhanh chóng như vậy. 3.000 tinh binh bị chết đuối vì đê sông bị mở, triều đình sẽ phải tìm ai đó để đổ trách nhiệm. Trước ánh mắt lạnh lùng của Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ, huyện lệnh Cô Ưng đã hối hận. Lữ Bố không cần phải làm thêm gì nữa. Cuối cùng, triều đình ra phán quyết rằng huyện lệnh Cô Ưng phạm tội tham ô, vì bị bách phu trưởng phát hiện mà giết người diệt khẩu, sau đó còn điên cuồng phá đê dìm chết lính triều đình. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ tịch thu từ nhà hắn 10 vạn lượng bạc rồi mang về triều đình, và cả nhà huyện lệnh Cô Ưng đều bị xử tử. Dù triều đình có thực sự tin lý do này hay không, thì cách xử lý của họ cũng cho thấy họ không định tiếp tục dấn sâu vào vụ việc ở Tây Bắc. Hiện tại, nghĩa quân ở miền Nam ngày càng nhiều, và triều đình đang dồn toàn lực vào mặt trận này. Nếu Tây Bắc cũng nổi loạn vào lúc này, triều đình sẽ trở nên thiếu hụt lực lượng. Người kế nhiệm huyện lệnh Cô Ưng là ai cũng không còn quan trọng nữa. Với sự kiện này, những kẻ muốn ổn định ở Tây Bắc đều hiểu rằng đối đầu với Lữ Bố chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Chủ công, ngài muốn ta ở lại Tây Bắc sao? Lữ Tứ Cử nhìn Lữ Bố đầy ngạc nhiên. Những người khác dù về năng lực hay thâm niên đều không thể so bì. Lữ Bố gật đầu, kéo Lữ Tứ Cửu lại gần và nói, ngươi là người duy nhất khiến ta an tâm. Hãy giữ vững nơi này, đợi ta trở về. Chủ công cứ yên tâm. Chỉ vài lời đã khiến Lữ Tứ Cửu cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Trong số những người bên cạnh Lữ Bố hiện nay, Lữ Tứ Cửu không hẳn là người xuất sắc nhất, nhưng lại là người được ông tin tưởng giao trọng trách. Nguyên nhân rất nhiều, cả về tình cảm lẫn công việc. Dù những tướng dưới quyền đều do Lữ Bố đích thân đào tạo, nhưng Lữ Tứ Cửu là người trực tiếp điều hành và kết nối các lực lượng. Điều này khiến Lữ Tứ Cửu trở thành người duy nhất có thể thay thế Lữ Bố để ban hành mệnh lệnh. Giữ ông lại Tây Bắc không phải do tư tình, mà vì ông là lựa chọn hợp lý nhất. Qua sự việc này, triều đình tạm thời không muốn dính dáng thêm với Tây Bắc, vì họ không muốn Tây Bắc xuất hiện thêm một phản vương nữa. Nhưng sau khi dẹp xong loạn miền Nam, dù để thanh toán nợ cũ hay để ngăn chặn Lữ Bố, triều đình chắc chắn không thể để ông kiểm soát Tây Bắc như hiện tại. Đừng thấy vị huyện lệnh mới đến luôn tỏ ra kính cẩn với Lữ Bố, điều này càng cho thấy quyết tâm của triều đình trong việc nhổ tận gốc ông. Vì vậy, ngay khi Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ rời đi, Lữ Bố liền chuẩn bị lên đường ngay. Ông cần ổn định hậu phương vững chắc trước khi triều đình có thể rảnh tay đối phó với mình. Tứ Xuyên từ lâu đã là nơi địa hình hiểm trở, khó đánh. Người dân nơi đây gan dạ và cứng cỏi. Theo sử sách, người Mãn đã phải đổ máu không ít mới chiếm được nơi này. Cuộc kháng chiến của người dân Tứ Xuyên kéo dài gần một thế kỷ, gần như khiến triều đình Mãn tiêu hao toàn bộ lực lượng. Cuối cùng, triều đình phải nhượng bộ, chấp nhận tự trị cho người Tứ Xuyên và hứa không đánh thuế nơi đây. Nhưng lời hứa ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Khi quân Mãn tiến vào Tứ Xuyên, họ thực hiện một cuộc tàn sát chưa từng có, khiến đàn ông nơi đây gần như bị giết sạch, chỉ còn lại những người sống sót ẩn vào núi. Sự tàn bạo này đã khắc sâu mối thù vào tâm khảm người dân Tứ Xuyên. Bên ngoài, quý tộc người Mãn có thể tùy tiện tàn sát làng mạc, nhưng ở Tứ Xuyên, dù là vài chục người, họ cũng có thể biến mất hoàn toàn. Đây chính là lý do Lữ Bố đến Tứ Xuyên. Không chỉ vì địa thế hiểm trở dễ thủ khó công, mà nơi đây còn lưu giữ tinh thần không khuất phục, là nguồn lực dồi dào để tuyển mộ binh lính mạnh mẽ. Người Tứ Xuyên đã quen sống trong các sơn trại sâu trong núi để tránh sự truy lùng của quân Mãn. Địa hình Tứ Xuyên khác biệt, với những ngọn núi cao chót vót và rừng rậm rạp, khiến người ngoài muốn tìm tới các trại binh như mò kim đáy bể. Mục tiêu của Lữ Bố là những người dân Tứ Xuyên ẩn náu nơi núi non này. Lần trước, ông từng phát hiện ra rằng Tứ Xuyên là một nơi tuyệt vời. Nếu ông có vài năm để phát triển ở đây, ông chắc chắn có thể đuổi quân Mãn ra khỏi đất này. Nhưng khi ấy, ông chỉ có thể nhờ sự giúp sức của người Tứ Xuyên để giành một vài thắng lợi trước khi bị truy đuổi trở lại Tây Bắc. Người nổi tiếng nhất ở Tứ Xuyên khi đó chính là Trương Quang Diệu, người từng tiêu diệt hàng chục tướng lĩnh người Mãn. Trương Quang Diệu suýt nữa đã theo Lữ Bố trong kiếp trước, nhưng lần này Lữ Bố không còn danh tiếng như trước, không đủ khiến Trương Quang Diệu chủ động tìm đến. Nhưng ông có thể tự mình đến chiêu mộ. Trương Quang Diệu không chỉ sở hữu võ nghệ cao cường mà còn có 3.000 binh sĩ tinh nhuệ. Hơn nữa, ông ta có sức ảnh hưởng lớn ở Tứ Xuyên. Ta đã nghe về ngươi, có không ít người Tứ Xuyên của chúng ta đã được ngươi giúp đỡ ở Tây Bắc. Nghe nói ngay cả bọn đầy tớ người Mãn cũng không dám chọc giận ngươi. Trương Quang Diệu nhìn Lữ Bố, cười lớn khen ngợi. Dù Lữ Bố không có danh tiếng vang dội như kiếp trước, nhưng sau 5 năm gầy dựng ở Tây Bắc, ông vẫn được biết đến rộng rãi. Điều quan trọng nhất là ông được xem là người nghĩa khí, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp nạn ở Tây Bắc, khiến danh tiếng ông vượt xa khỏi địa bàn Tây Bắc. Cũng tạm ổn. Lữ Bố đáp lại lời khen của Trương Quang Diệu mà không hề khiêm tốn. Vậy việc ngươi làm chó cho người Mãn cũng là thật sao? Trương Quang Diệu đột nhiên trầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lữ Bố. Điều đó còn tùy vào cách nhìn của ngài. Lữ Bố không quan tâm đến ác ý của Trương Quang Diệu và những người xung quanh, đáp lại một cách điềm tĩnh, đa phần thương mại ở Tây Bắc nằm trong tay ta, nếu nói rằng ta không có liên hệ với quan phủ, ta e rằng ngài cũng không tin. Ta ghét nhất là những kẻ bán nước cầu vinh, đừng tưởng vài ơn huệ nhỏ nhoi mà khiến chúng ta cảm kích. Ngươi đến đây hôm nay, đừng mong còn sống mà trở về. Ngài muốn lấy ngày này làm ngày giỗ của mình sao? Lữ Bố nâng chén rượu, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu đối phương đã không muốn tiếp nhận thiện ý của ông, thì đánh nhau cũng không phải là lựa chọn tệ. Nghe vậy, Trương Quang Diệu giận dữ đứng bật dậy, quát lớn, ngạo mạn, bắt lấy hắn. Ngay lập tức, những binh sĩ trong trại nhanh chóng bao vây quanh Lữ Bố. Lữ Bố cầm chén rượu trong tay trái, tay phải nắm lấy bàn gỗ, dùng sức mạnh rồi quét mạnh một vòng. 3 người đứng gần nhất lập tức bị hất văng ra xa. Sau đó, ông ném chén rượu đã cạn. Tuy chỉ là vật dễ vỡ, nhưng khi ném với sức mạnh của Lữ Bố, nó trở thành một vũ khí nguy hiểm, đánh trúng một người khiến hắn ngã gục xuống đất, không thể đứng dậy. Cùng lúc đó, Lữ Bố đứng dậy, từng bước tiến về phía Trương Quang Diệu, như một ngọn núi sừng sững áp tới. Trương Quang Diệu không phải là kẻ yếu. Ông ta đã lớn lên giữa những cuộc chiến chống lại người Mãn, không chỉ có sức mạnh vô song mà võ nghệ cũng rất tinh thông. Nhìn Lữ Bố tấn công tới, Trương Quang Diệu không chút e ngại, hét lớn rồi giơ nắm đấm to như cái bát về phía Lữ Bố. Tuy nhiên, Lữ Bố nhanh chóng chộp lấy nắm đấm của ông ta, kéo mạnh về phía sau, khiến ông ta mất thăng bằng. Lữ Bố nắm chặt cổ của Trương Quang Diệu, dễ dàng nhấc bổng ông ta lên khỏi mặt. Mặc dù thân hình của Trương Quang Diệu gần như không hề nhỏ bé hơn Lữ Bố. Rõ ràng, về sức mạnh và kỹ thuật, Trương Quang Diệu hoàn toàn thua kém Lữ Bố. Nhưng xung quanh lúc này đã có thêm nhiều binh sĩ khác đang tiến vào, bao vây lấy Lữ Bố. Muốn giết thì cứ giết, ta muốn xem ngươi có thể rời khỏi đây sống sót hay không. Trương Quang Diệu cắn răng nói. 3.000 tinh binh người Mãn ta tiêu diệt mà không mất một binh một tốt nào, ngươi nghĩ những người này có thể cản được ta? Lữ Bố nhìn Trương Quang Diệu, lạnh lùng đáp. Phát lát. Mặt Trương Quang Diệu đỏ bừng vì giận, nhưng vẫn không tin lời Lữ Bố. Ngươi có thể thử xem. Lữ Bố đẩy Trương Quang Diệu ra xa. Đám binh sĩ xung quanh lập tức tiến lên đỡ lấy ông ta, một số khác còn định xông lên tấn công Lữ Bố, nhưng bị Trương Quang Diệu ngăn lại. Ngươi đến đây là vì mục đích gì? Trương Quang Diệu cảm nhận được khí thế lạnh lùng và quyết liệt của Lữ Bố, bắt đầu hoài nghi về đánh giá của mình. Mượn binh. Lữ Bố đáp, ánh mắt kiên quyết, để giết người Mãn. Ta làm sao tin ngươi? Trương Quang Diệu nhìn Lữ Bố. Dù Lữ Bố khí phách hơn người, ông ta vẫn nghi ngờ. Một kẻ có thể thành công ở cả hai mặt đen trắng ở Tây Bắc không thể nào cùng phe với mình được. Cho ta mượn 500 quân, ta sẽ chiếm lấy Thiên Khuyết Quan. Nhưng một khi chiếm được, nơi đó sẽ thuộc về ta. Thiên Khuyết Quan là ải quan trọng đầu tiên từ Tứ Xuyên sang Trung Châu, có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Đó cũng là cánh cửa nối liền Tứ Xuyên và Tây Bắc. Một khi chiếm được ải này, nguồn lực từ Tây Bắc sẽ được đưa vào Tứ Xuyên liên tục, và nguồn lực từ Tứ Xuyên cũng có thể chảy ngược về Tây Bắc. Chỉ với 500 người. Thiên Khuyết Quan. Nếu ngươi không làm được thì sao? Trương Quang Diệu nhìn Lữ Bố, không tin tưởng. Nếu không làm được, ngươi có quyền xử lý ta theo ý ngươi. Được, ta sẽ cho ngươi mượn 500 quân. Chương 280, phá ải, chiếm lòng người. Thiên Khuyết Quan vốn được mệnh danh là cửa ngõ của Tứ Xuyên, quanh năm có quân đội canh giữ cẩn mật. Không chỉ 500, mà ngay cả 5.000 hay 5 vạn người cũng khó mà công phá được. Nhìn đoàn thương nhân mà Lữ Bố điều đến, Trương Quang Diệu cau mày, hỏi, ngươi định để người của ta giả làm thương nhân qua ải? Điều này không thể thực hiện được. Bên trong Thiên Khuyết Quan có nhiều trạm gác, dù có giết vào cũng khó mà thoát chết. Cứ nhìn là biết, không cần lắm lời. Lữ Bố cau mày nhìn Trương Quang Diệu. Ông không thích bị người khác chỉ trỏ, đặc biệt là trong những việc mà ông đã lên kế hoạch kỹ càng. Ta sẽ chờ xem ngươi làm cách nào để chiếm ải này. Nhưng ta nói trước, mạng của huynh đệ ta không phải để chết uổng phí. Trương Quang Diệu hừ lạnh, không nói thêm nữa. Lữ Bố lệnh cho đoàn thương nhân kéo những xe hàng đã chuẩn bị từ trước về phía Thiên Khuyết Quan. Chỉ vậy thôi sao? Trương Quang Diệu nhìn Lữ Bố, hơi khó hiểu. Ông không thấy có người cải trang làm thương nhân trong đoàn, mà toàn bộ thương nhân đều là người của Lữ Bố. Chọn cho ta 30 người giỏi nhất. Ta sẽ đưa họ cải trang làm thương nhân qua ải. Các ngươi có phương thức liên lạc nào không? Lữ Bố hỏi Trương Quang Diệu. Chúng ta dùng còi báo hiệu. Trương Quang Diệu gật đầu. Vậy thì khi nghe còi vang lên, ngươi dẫn người xông vào. Ta sẽ chiếm lấy cổng thành. Lữ Bố nói, mắt nhìn thẳng vào Trương Quang Diệu. Nếu ngươi lo lắng thì cứ để người khác chỉ huy. Ngươi nghĩ ta là kẻ ham sống sợ chết sao? Trương Quang Diệu hừ lạnh. Nếu ngươi dám bán đứng chúng ta, ta dù có chết cũng sẽ lấy mạng ngươi. Lữ Bố không đáp, lặng lẽ đặt gói chứa Phương Thiên Họa Kích lên xe, đoán giờ, rồi dẫn 30 người tiến về cổng chính của Thiên Khuyết Quan. Ở cổng thành, đoàn thương nhân của Lữ Bố xuất trình giấy phép từ Tây Bắc và được phép đi qua mà không gặp rắc rối. Nhưng khi xe cuối cùng chuẩn bị ra khỏi cổng, trục xe bất ngờ gãy, khiến các xe ngựa bị đổ, làm lộ ra số lượng lớn đao kiếm và nỏ tên được giấu bên trong. Các binh sĩ người Mãn xung quanh lập tức hoảng hốt. Vũ khí không sao, nhưng cung nỏ là mặt hàng bị cấm buôn bán. Giấy phép thông thường không thể hợp lệ với loại hàng này. Đoàn thương nhân phản ứng nhanh nhạy, không màng tới hàng hóa rơi vãi mà điều khiển xe ngựa lao ra khỏi cổng. Tiếng còi báo động vang lên khắp thành, quân đội người Mãn nhanh chóng đuổi theo thương đoàn, đồng thời lệnh cho lính gác cổng chuẩn bị đóng cổng thành lại. Cút ra ngoài hết cho ta. Tên lính giữ cửa nhìn thấy Lữ Bố và nhóm người vẫn tiến vào, tức giận hét lên, đồng thời đẩy và rút đao đe dọa. Bốp! Lữ Bố tung một cước đá tên lính văng vào tường, hắn phun ra máu tươi, mắt trợn ngược, từ từ trượt xuống đất. Chiếm cổng, gọi người vào. Lữ Bố quát lớn, rồi lấy Phương Thiên Họa Kích từ trên xe. Kích xoay vòng trong tay ông, tạo thành một cơn gió xoáy mạnh mẽ, hất văng hai tên lính người Mãn. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ lính giữ cổng đã bị Lữ Bố hạ gục. Thường ngày, Lữ Bố ít khi bộc lộ võ nghệ của mình, nhưng khi hành động, ông như một cơn lốc xoáy, san bằng mọi thứ trên đường đi. Máu và xác lính vương vãi khắp cổng thành khiến đám người Tứ Xuyên sửng sốt, há hốc mồm nhìn. Còn không gọi người sao? Lữ Bố chống hỏa kích xuống đất, quay lại quát những người còn đang ngẩn ngơ. Rõ. Tên lính thông báo hồi tỉnh, lấy còi ra, hít một hơi sâu rồi thổi. Mạnh. Tiếng còi báo hiệu lan xa, và trong khi quân lính người Mãn đang đuổi theo thương đoàn, Lữ Bố đã chiếm lấy lầu canh trên cổng thành. Ông dùng hỏa kích đâm xuyên qua ngực của tên Bách Phu trưởng khi hắn vừa định chạy xuống thành. Khi Trương Quang Diệu và đồng đội tiến vào, họ nhìn thấy Lữ Bố cầm cây phương thiên hỏa kích, tung người từ lầu canh xuống, quật ngã hàng loạt lính người Mãn. Họ không ngờ rằng Lữ Bố lại chiến đấu dũng mãnh và tàn bạo đến vậy. Trương Quang Diệu cuối cùng cũng hiểu rằng những lần trước Lữ Bố đã nhượng bộ là nhờ sự nhân nhượng. Để một phần người ở lại giữ cổng, phần còn lại theo ta vào chiếm mãi. Lữ Bố toàn thân đẫm máu bước xuống từ thành, thấy Trương Quang Diệu đang chỉ huy chiếm giữ các khu vực quan trọng, ông ra lệnh. Được. Lần này, Trương Quang Diệu không còn nghi ngờ mệnh lệnh của Lữ Bố nữa, liền gọi người lên thành bắn tên tiêu diệt đám lính người Mãn còn sót lại. Lữ Bố cùng Trương Quang Diệu dẫn thêm 300 người đánh sang phía bên kia của Thiên Khuyết Quan. Phần lớn lính canh đã ra ngoài truy đuổi thương đoàn, khiến binh lực trong thành suy giảm. Họ nhanh chóng chiếm lấy cổng trước, đóng cửa lại, rồi chia người phòng thủ trên thành. Sau đó, Lữ Bố và Trương Quang Diệu tổ chức quét sạch lính còn sót lại trong ải. Quân đội người Mãn đã ra ngoài truy kích một phần lớn, các tướng lĩnh chủ chốt thì bị giết hết, quân lính trong thành mất lãnh đạo, hỗn loạn như một mớ bòng bong, dễ dàng bị tiêu diệt từng nhóm nhỏ. Cuối cùng, khi ánh chiều tàn, toàn bộ lính người Mãn trong thành đã bị hạ gục. Lữ Bố đứng trên thành lầu, nhìn xuống con đường quanh co phía ngoài Thiên Khuyết Quan. Hai bên ải là những ngọn núi cao dựng đứng, vách núi hiểm trở, khó có thể vượt qua. Với địa hình này, kể cả có đại quân cũng khó mà công phá nổi. Lữ Bố đánh bất ngờ thành công, nhưng nếu trong thời chiến, ải này sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, thương đoàn thậm chí không thể đến gần. Cơ hội như vậy chỉ đến một lần duy nhất. Tuyệt vời! Trương Quang Diệu xuất hiện bên cạnh Lữ Bố, toàn thân nhuốm đầy máu. Dù trận chiến này không dễ dàng, và quân của ông cũng chịu tổn thất không ít, nhưng ông không giấu được niềm phấn khích trên mặt. Ông nhìn Lữ Bố, rồi vứt vũ khí xuống, chắp tay nói, cả đời ta kính phục nhất là những anh hùng dám giết người Mãn. Ai giết người Mãn chính là bạn của Trương Quang Diệu ta. Hôm nay, Lữ Huynh khiến ta mở rộng tầm mắt. Từ nay, 3000 anh em dưới trướng ta xin nguyện nghe Huynh sai khiến, dù vào núi đao biển lửa cũng không dám từ chối. Lữ Bố đặt tay lên vai Trương Quang Diệu, giúp ông lau máu trên mặt rồi nói, ta đến đây là để đuổi sạch người Mãn khỏi Tứ Xuyên, khôi phục lại sự cai trị của người Trung Châu. Trận này là nhờ có huynh đệ giúp sức, không phải công lao của riêng ta. Vẫn là nhờ huynh cả. Trương Quang Diệu gãi đầu cười lớn. Nếu không có huynh, với chúng ta e rằng khó mà làm nên trò trống gì. Liệu có thành công hay không, ta không rõ. Nhưng ta biết rằng năm xưa người Tứ Xuyên đã chiến đấu tới người cuối cùng để chống lại sự xâm lược của người Mãn. Dù thất bại, nhưng các huynh vẫn giữ được khí tiết và cốt cách của người Trung Châu. Người ta thường nói thế lực của người Mãn là không thể chống lại, nhưng khắp thiên hạ có nơi nào giống như Tứ Xuyên này, nơi từng đánh tới mức 9 trên 10 hộ đều không còn con trai, nhà nhà đều có khăn trắng. Dù ở bất cứ nơi đâu trên đất Trung Châu, Lữ Mỗ đều có thể tự xưng là anh hùng, nhưng ở nơi đây, ta không dám nhận danh xưng ấy. Nghe những lời của Lữ Bố, đám người Tứ Xuyên xung quanh, những người vừa chiến đấu sống chết với người Mãn mà không hề than vãn, bỗng cảm thấy lòng ngực nghẹn lại, mắt đỏ hoe. Trương Quang Diệu hít một hơi thật sâu, cố nén xúc động, rồi chắp tay cúi đầu trước Lữ Bố, Lữ đại ca, ta thấy huynh là người biết đánh trận, hơn nữa lại có kiến thức hơn người. Chúng ta ở đây chẳng có gì ngoài mạng sống, nhưng chỉ cần huynh đánh người Mãn, thì toàn bộ huynh đệ Tứ Xuyên đều sẵn sàng theo huynh đến cùng, không tiếc mạng sống. Chúng ta sẽ cùng huynh đuổi người Mãn khỏi Tứ Xuyên, giành lại Trung Châu. Được. Lữ Bố nhìn quanh đám đông, thấy họ tràn đầy khí thế phẫn nộ, ông nghiêm nghị đáp, hôm nay, Lữ Bố ta thề rằng, trong thời gian còn sống, ta nhất định sẽ dẫn các huynh đệ đánh đuổi người Mãn, giành lại chính thống cho Trung Châu. Đánh đuổi người Mãn, giành lại Trung Châu. Đám đông phấn khích reo vang, từng người giơ cao vũ khí, tiếng hô vang vọng khắp các ngọn núi xung quanh. Đêm đã xuống, Lữ Bố sắp xếp người canh gác, đồng thời cho kiểm kê vũ khí, lương thực và chôn cất hoặc thiêu hủy thi thể quân địch. Nửa đêm, sau khi sắp xếp xong, Trương Quang Diệu đến tìm Lữ Bố. Thấy ông đang xem bản đồ, ông ta không giấu được vẻ háo hức. Đại ca, có phải chúng ta sẽ tiếp tục hành động không? Lần này chúng ta sẽ đánh đâu? Trong trận đánh chiếm Thiên Khuyết Quan, Lữ Bố chỉ cần 500 người. Khi kiểm kê lại, số thương vong chưa tới 200, trong khi quân Mãn Canh giữ gần 800 người đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó là một chiến công vang dội, với một ải vững chắc như Thiên Khuyết Quan, điều này trước đây là không thể tưởng tượng. Giao tranh liên tục sẽ chỉ làm hao binh tổn tướng vô ích. Lữ Bố nhìn ông ta, rồi tiếp tục, nhưng hiện tại, chúng ta vẫn còn một nơi cần phải đánh, đó cũng chính là mục tiêu của ta khi đến đây. Ồ! Trương Quang Diệu chăm chú lắng nghe, hứng khởi hỏi, đánh nơi nào? Thành Châu. Lữ Bố chỉ vào bản đồ. Thành. Thành Châu. Trương Quang Diệu sững sờ nhìn Lữ Bố. Đại ca, nơi này không giống những nơi khác. Thành Châu có gần vạn quân đóng giữ. Dù có gọi tất cả huynh đệ từ các trại tới, e rằng cũng. Đây là cơ hội tốt nhất. Lữ Bố giải thích, chỉ vào bản đồ, Thiên Khuyết Quan đã bị chúng ta phong tỏa. Người Mãn muốn truyền tin đi, ít nhất cũng mất một tháng. Điều này có nghĩa là quân Mãn ở Thành Châu chưa biết việc Thiên Khuyết Quan đã thất thủ. Tấn công lúc này sẽ khiến họ bất ngờ, giúp chúng ta chiếm được Thành Châu với tổn thất ít nhất. Sau khi chiếm giữ Thiên Khuyết Quan và tiến đánh Thành Châu, một khi Thành Châu bị chiếm, cả Tứ Xuyên sẽ được giải phóng. Khi đó, ông có thể kêu gọi người dân Tứ Xuyên nổi dậy, đồng thời phong tỏa đường thủy phía Nam. Sau khi củng cố lực lượng tại Tứ Xuyên, ông sẽ chờ thời cơ thích hợp để tiến hành các bước tiếp theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.